Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, huyết gột rửa, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngọn cây rơi ra. Phảng phất điểm điểm mảnh vàng vụn, đặc biệt chói mắt, trong rừng rậm, một đám người chính đang bận rộn, đem một ít đống lửa tát, chính từng người chuẩn bị. Trong những người này có một đội là nữ tử, có một đội là đại hán khôi ngô, từng người đều nhìn cầm đầu một tên thanh niên. Thanh niên này, tự nhiên chính là Lâm Dật. Đêm qua, Lâm Dật cùng Khương Ngọc Nhiên cùng Chử Phi Hổ kế hoạch được. Trời vừa sáng liền tiếp tục săn bắn, mài giũa toàn bộ đội ngũ, mà bọn họ trải qua tối hôm qua một hồi huyết chiến qua đi. Từng người sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Đều không có từ chối đề nghị của hắn. Ngọc Nhiên, ngươi là muốn đơn độc dẫn đầu ngũ săn bắn, vẫn là đồng thời. Lúc này, Lâm Dật đứng trước mặt hỏi dò, nhìn trước mắt một đội anh khí mười phần nữ tử, mà cầm đầu chính là Khương Ngọc Nhiên người Mỹ nữ này. Người sau đang cúi đầu trầm tư, để bên người nữ đội viên có chút sốt sáng. Đại tỷ, đáp ứng à, một cô thiếu nữ lặng lẽ nói câu. Sắc mặt có chút nóng nảy, tựa hồ rất muốn cùng Lâm Dật một đội ngũ. Dù sao, tối hôm qua trên huyết chiến vậy cũng là cho những cô gái này lưu lại sâu sắc ký ức. Đều cho rằng mình chết rồi. Mà hiện tại, Lâm Dật hỏi dò, tự nhiên để những cô gái này khá là khuynh hướng theo hắn một đội ngũ. Dù sao, nhân ra cứu mọi người tính mạng à. Này liền cho những cô gái này nội tâm lưu lại rất sâu hào cảm ơn siêu, đồng thời đi. Khương Ngọc Nhiên đột nhiên cười khẽ lên, nói rằng, đội ngũ của ta, liền giao cho ngươi dẫn dắt, bao quát ta cũng nghe lời ngươi chỉ huy, chỉ cần ngươi đừng làm cho ta đi chịu chết là tốt rồi, ha ha ha ha. Một bên, Chử Phi Hổ trước tiên cười to lên, sang sảng nói, ta nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu là lão đại thật muốn ngươi đi chịu chết, tối hôm qua thì sẽ không cứu các ngươi, Lâm Dật lắc đầu buồn cười. Nhìn hai cái đội ngũ, kỳ thực những kia nam tử cũng càng muốn cùng một đám mỹ nữ hợp tác. Dù sao, có một đám mỹ nữ theo bên người, từng người trong lòng đều sẽ có chút hưng phấn cùng vui sướng. Này đi thôi, chúng ta muốn ở rừng cây chờ một tuần, Lâm Dật trước tiên xoay người. Bước vào phía trước trong bụi cây, chỉ còn lại dưới một đám hai mặt nhìn nhau người, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên phải ở lại chỗ này một tuần, mà bọn họ lần này chẳng phải là cũng phải săn bắn một tuần. Khương Ngọc Nhiên cùng Chử Phi Hổ sắc mặt đều thay đổi, nhưng từng người nhìn nhau cười khổ một tiếng, đều cảm thấy đáp ứng với hắn một đội ngũ, có hay không quá mức lỗ mãng, dù sao. Trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, lưu đến càng lâu liền càng là nguy hiểm mơ siêu mà một tuần lễ săn bắn. Này không rõ ràng sẽ tao ngộ đến cái gì nguy cơ. Hai cái đội ngũ liệu sẽ có tổn thất nặng nề. Bất quá, cho dù cảm thấy có chút không ứng phó kịp, có thể nếu đáp ứng rồi liền không thể đổi ý. Hai người không có nhiều lời, dẫn dắt từng người đội ngũ nhanh chóng đổi tới. Cuối cùng vẫn là cùng này một người thanh niên, bước lên một cái máu tanh con đường. Nơi này, tràn ngập giết chóc, nguyên thủy mà dã man, muốn ở chỗ này sống tiếp, mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhất định phải học được giết chóc, rừng cây nguy cơ, đa số đến từ những kia tiền sử mãnh thú cùng hùng hổ độc trùng. Nhiều nguy hiểm hơn là không biết, hống, trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thú hống. Chấn động núi rừng, chỉ thấy, phía trước đang có một đội ngũ, ở vây giết vài con to lớn mãnh thú. Những thứ này đều là tiền sử mãnh thú. Có một con to lớn con báo, thân thể to lớn, làm cho người ta mạnh mẽ áp bức. Ầm, phía trước, một luồng chấn động truyền đến. Sau đó bụi mù cuồn cuộn, có một bóng người bay ngang mà qua. Đây là một tên thanh niên, sắc mặt trắng bệch, bay ra 10 mét mới hạ xuống. Suýt nữa liền không đứng lên nổi, rác rưởi, nhanh cho ta đẩy lên. Lúc này, phía trước có người gào thét liên tục, Chử Phi Hổ sắc mặt hung hãn, vô cùng phẫn nộ, hắn vung vẩy to lớn chiến đao, hướng một con to lớn cự răng heo mãnh phách hung khảm. Liên tục tam đao xuống, huyết dịch phun, to lớn con nhím gào thét ngã xuống đất. Thế nhưng, hắn sắc mặt nhưng dị thường phẫn nộ, gầm hét lên, các ngươi không ăn cơm sao? Làm sao liền chỉ tiểu báo tử đều bãi bất bình? Nhìn các ngươi những này gấu hình dáng, mất mặt hay không à? Hắn rít gào truyền đến, để phía trước hơn 10 người đội viên sắc mặt xấu hổ. Thế nhưng từng người nội tâm đều có chút không nói gì. Bọn họ vây giết một con báo, thân thể gần 2 mét cao, này ngang nhiên thô bạo dáng vẻ, làm sao liền thành một con tiểu báo tử? Các anh em, giết à? Một thanh niên sắc mặt hung hãn, con mắt đỏ đậm, vung vẩy đồng thau chiến đao liền lên, đao phong lấp lóe, không khí phát sinh một trận sắc bén gào thét, sát cơ lạnh lẽo kinh người. Thế nhưng, này một con tiền sử báo lớn không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Thanh niên này còn không tiếp cận, trực tiếp liền bị con báo một cái xoay người vẫy đuôi. Phịch một tiếng, bị giật một mạt, trực tiếp bay ngang ngã xuống đất. Lần này, cái đó đội viên của hắn sau khi nhìn thấy, tuy rằng giật mình, nhưng phẫn nộ vung vẩy binh khí giết đi. Một đám người đều giết không chết một con báo. Khả năng thì có chút xấu hổ, bởi vì một bên không xa nữ tử đội ngũ đều giết xong. Con bà nó, các ngươi so với nữ nhân còn không bằng à? Chử Phi Hổ sắc mặt giận dữ, quát lớn một câu sau, cả người rộng rãi phóng đi, nhanh chóng một đao đánh xuống. Hắn như thế một đao, khiến cho này một con báo lớn cảm giác được uy hiếp. Muốn né tránh, nhưng đáng tiếc mấy cái sắc bén chiến mâu đâm tới. Tránh né đã tới không kịp. Xì, gào, một luồng huyết dịch phun. Báo lớn thê thảm kêu rên. Đón lấy, lại bị mấy chuôi sắc bén chiến đao chém vào tại người. Cuối cùng bị một đám nhân sinh sinh cho chém chết ở đây. Hoàn thành những này, Chử Phi Hổ sắc mặt âm trầm. Mạnh mẽ đảo qua những đội viên này. Từng cái cúi đầu không nói lời nào. Hết cách rồi. Bọn họ này một đám lớn nam nhân, dĩ nhiên so với một bên nữ tử còn kém cỏi. Nhìn nhân ra, ba con mãnh thú đã sớm quyết định, thủ lĩnh, cái này, Chử Phi Hổ lúng túng, khuôn mặt hiếm thấy một đỏ. Trên mặt hắn, có một cái to lớn vết tích, là bị thú nhân lưu lại, càng tăng thêm mấy phần dữ tợn sắc thái. Mà hắn đang đứng ở một tên thanh niên trước mặt, hơi cúi đầu. Có chút lúng túng cùng thật không tiện, Lâm Dật có chút buồn cười, nói rằng, được rồi, các ngươi đã không sai, dù sao này một con báo lớn không dễ dàng đối phó. Mau mau quét thước chiến trường, chúng ta tiếp tục tiến lên, ngây ngốc cái gì, còn không mau thanh lý chiến trường. Chử Phi Hổ sắc mặt giận dữ xoay người rít gào, một đám người sắc mặt đau khổ, nhưng không được không nhanh chóng thanh lý chiến trường. Nhìn ra một bên một đám một mỹ nữ cái che miệng cười chỗ mơ siêu Khương Ngọc Nhiên giờ khắc này. Nội tâm rất giật mình, bởi vì Lâm Dật dĩ nhiên coi là thật muốn những này tiền sử sinh vật đến mài rũa đội ngũ. Đừng xem hiện tại rất dễ dàng, có thể trong đội ngũ rất nhiều người bị thương, thậm chí kế tiếp còn sẽ thảm liệt hơn. Nàng sắc mặt vẫn ở biến, nội tâm mơ hồ cảm giác được. Kế tiếp đều sẽ là một con đường máu, máu tanh chém giết sắp mở ra. Nàng đoán không sai, thời gian sau này bên trong, Lâm Dật vẫn mang theo mọi người hướng sơn mạch nơi sâu xa đi đến. Gặp phải mãnh thú càng ngày càng lớn mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí độc trùng khắp nơi đều có thể gặp phải. Đây là một lần nguy hiểm lộ trình, máu tanh nương theo khoảng chừng, tử vong khoảng cách là như vậy gần. Giết, một đám người giết tới điên cuồng, đang theo một đám to lớn bò sát chiến đấu. Đây là lần thứ mấy, tất cả mọi người đều không nhớ rõ. Bọn họ chỉ nhớ rõ vung vẩy binh khí, không ngừng giết, bằng không đều sẽ tử vong. Vào giờ phút này, mới ngày thứ nhất thời gian, mọi người đối với Lâm Dật người này nội tâm càng kính sợ hơn mấy phần. Bởi vì... hắn căn bản là không để ý tới mọi người có hay không có thể kiên trì. Chỉ một đường cất bước, tìm kiếm càng nhiều mãnh thú săn giết, mà những này người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ngược lại chỉ cần theo tới, đều giống nhau nhất định phải chiến đấu. Chính là Khương Ngọc Niên cùng Chử Phi Hổ hai người, đều cảm giác được tâm thần run rẩy, thực sự bị như vậy liều mạng tranh đấu cho kinh đến. Rất nhiều lần, Khương Ngọc Niên đều muốn lui ra, bởi vì nhiều lần có vài tên nữ tử thật sự muốn chết. Thế nhưng, Lâm Dật cho các nàng dùng mật ong sau, lại tiếp tục tiến hành chém giết, người cùng tiền sử mãnh thú chém giết, khốc liệt mà máu tanh, ai không muốn để lại, có thể đi, ta sẽ không ép buộc. Lúc này, một đám người chính trầm mặc đứng một mảnh trên đất trống. Dưới chân khắp nơi là huyết, bốn phía tràn đầy lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này chính là vô cùng to lớn bò sát. Vừa vặn bị mọi người giết chết, mà toàn bộ đội ngũ, không có một cái là hoàn chỉnh, trên người vết máu loang lổ, thậm chí vết thương đầy rẫy. Đặc biệt một đám nữ tử, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi dù sao cũng hơi hồi hộp, đối phương mới sống và chết cảm giác được một loại nghĩ mà sợ. Đây là một loại huyết gột rửa. Khương Ngọc Niên mặt cười đều là máu đỏ tươi, tóc đen thui trên, tí tách hạ xuống một chút huyết dịch, những này huyết dịch có dã thú, còn có nàng mình, đã không rõ ràng mình là lần thứ mấy bị thương. Thế nhưng, giờ khắc này, không có một người nói chuyện, hiện trường có vẻ nặng nề mà ngột ngạt, Chử Phi Hổ chờ một đám khôi ngô đại hán, thì lại từng cái giữ yên lặng, đều rõ ràng quyết định tùy tùng người này sau. Sẽ không có đường lui, mà Khương Ngọc Niên đồng dạng rõ ràng, thế nhưng nàng có cơ hội lui ra, nhưng không có lựa chọn, nàng nội tâm mơ hồ cảm giác được, sức mạnh của chính mình chính lấy một cái mãnh liệt tốc độ tăng trưởng. Thậm chí tố chất thân thể chính nhanh chóng mạnh mẽ, hết sức kinh người, cùng với nàng như thế, toàn bộ đội ngũ đều là giống nhau cảm thụ, tuy rằng nguy hiểm vạn phần. Thế nhưng là có thể thu được càng tốt đẹp hơn nhiều thu hoạch. Lâm Dật nhìn trước mắt đội ngũ không nói lời nào. Hờ hững nói, muốn còn sống, muốn không lại bị thú nhân chộp tới làm đồ ăn. Chúng ta nhất định phải càng mạnh hơn, càng ác hơn, so với này thú nhân càng mạnh mẽ hơn. So với này vô số tiền sử mãnh thú hung tàn hơn, như vậy. Mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được, nếu không ai lùi về sau. Như vậy tiếp tục, Lâm Dật phảng phất biến thành người khác, cả người tỏa ra một luồng man hoang khí tức, một luồng máu tanh sát khí đang ngưng tụ, dường như muốn hóa thành từng tia một màu đỏ khí thể. Đây là một luồng sát ý, chính hắn giết mãnh thú, so với bất cứ người nào đều nhiều hơn, đây là một cái kỳ quái gia hỏa, lúc trước còn mỉm cười liên tục nói chuyện, bây giờ lại lạnh như hàn thiết. Khiến cho tất cả mọi người nội tâm cùng nhau đánh run lên một cái. Theo ta, các ngươi chỉ có một mục đích, vậy thì là chiến đấu. Chiến đấu, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong rừng rậm, không ngừng truyền đến Lâm Dật lạnh lẽo lời nói. Phảng phất không hề tình cảm như thế, làm người sợ run. Thế nhưng, Khương Ngọc Niên chờ người nhưng hết sức rõ ràng. Không phải hắn vô tình. Mà là một loại thủ đoạn. Không sai, Lâm Dật chính là muốn dùng máu tanh liều mạng tranh đấu. Đến rèn luyện một nhánh cường hãn đội ngũ, mà rèn luyện tự nhiên là Chử Phi Hổ này một đội ngũ. Kỳ thực Khương Ngọc Niên bất quá là tiện thể mà thôi. Lâm Dật đối với nữ nhân này, vẫn còn có chút cẩn thận, trong lòng rõ ràng nữ nhân này tâm tư không đơn giản như vậy. Tuy rằng, Khương Ngọc Niên bây giờ nhìn giống như nghe theo lãnh đạo của hắn. Thế nhưng Lâm Dật rõ ràng không dễ dàng như vậy, vì lẽ đó mục đích chủ yếu nhất vẫn là Chử Phi Hổ cái đội ngũ này. Hết chương.